Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 599, Hải Tộc Bất Bình Sự. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ sâu kín biển sâu, này chỗ sâu trong, có thể đạt tới ngàn dặm dưới, này rộng lớn, hàng tỷ không đủ để hình dung, bên trong sinh tồn hải dương trí tuệ chủng tộc. Nhiều không thể đếm hết, dù sao là nhân loại hơn 10 lần, đã là thấp nhất tính ra giá trị. Ở Hải Dương Đông Nam Tây Bắc, các có 4 cái hải tộc vương giả, phân biệt thống ngự hải hạ tứ phương. Trong đó Nhất Thiện Lương, chính là ở vào cực Nam Hải vực. Quỳnh Ngư Vương, nghe nói vị này đại vương, toàn thân tâm tận sức với phát triển con dân võ đạo. Hơn nữa đem chính mình Sơn Hải thế giới nửa công khai, mở ra cấp sở hữu hải tộc thiên tài, chẳng sợ ngươi không hề bối cảnh, chỉ cần ngươi lược có thiên phú, đều sẽ được đến tiến vào Sơn Hải thế giới cơ hội. Đương nhiên, những cái đó tư chất giống nhau, cũng không ai sẽ oán hận hắn cái gì, bởi vì Quỳnh Ngư Vương còn thích luyện chế bảo đan tặng người, mỗi người có phân. Phúc trạch hàng tỷ con dân, cho nên nói, phía Nam Hải vực hẳn là tương đối nhất dồi dào địa phương. Chính là hôm nay, tựa hồ rất có một ít, trái với thường quy địa phương A, Trường Không Vô Kỵ phi hành ở phía Nam Hải vực thời điểm. Thần niệm cũng ở đi xuống nhìn quét, nơi này sinh tồn rất nhiều tiểu ngư người, bọn họ cũng không có hạnh phúc sinh hoạt. Mà là một bộ nô lệ sinh tồn hình thức, bị một đám tương đối cường đại tiểu Lam Quỳnh nô dịch. Khai thác một mảnh, đáy biển sơn quặng, Lam Quỳnh đã coi như là Quỳnh ngư nhất tộc, chính tông hoàng thân quốc thích. Nói cách khác, nơi này là hoàng tộc, quản hạt dưới mạch khoáng. Nhìn xem những cái đó tiểu ngư mọi người, kỳ thật thiên phú năng lực rất kém cỏi, cái loại này mạch khoáng. Là thuộc về ngầm, huyền băng hỏa khoáng thạch núi non, giống nhau võ giả khai thác thời điểm, sẽ nghiêm trọng tổn thương kinh mạch, đem võ đạo căn cơ, đều cấp phá hư, cho nên khai thác thời điểm, thực chú trọng hợp lý nghỉ ngơi, mới có thể bảo trì trạng thái bình thường. Nhưng này đó Lam Quỳnh hoàng tộc, tương đương hung tàn, bọn họ mặc kệ tiểu ngư người chết sống cùng võ đạo căn cơ. Chính là không ngừng, làm cho bọn họ khai thác mạch khoáng. Thế cho nên rất nhiều cá người, tứ chi bên trong huyết mạch đông lại loại băng hỏa bỏng cháy. Sinh mệnh nguyên lực tiêu hao nghiêm trọng, khuôn mặt già nua, màu tóc biến bạch, đầy mặt nếp nhăn, mày gấp gáp, rất là gian nan. Quỳnh Ngư Vương bệ hạ, nghe nói đức cao vọng trọng, đại thiện cùng trước, nơi này dáng vẻ này. Chẳng lẽ là lao ngục nơi? Trường Không Vô Kỵ có chút tò mò suy đoán nói. Cùng lúc đó, hắn cũng tránh ở trong hư không, yên lặng nghe trong đó manh mối. Liền ở ngay lúc này, mỗ một chỗ một màn, chọc đến Trường Không Vô Kỵ phẫn nộ liên tục. Cái kia một cái cá chép người, tuổi tác đã rất lớn, tiến vào lão niên kỳ, bản thân võ mạch liền thập phần yếu ớt, lại đến vượt mức độ khai thác, đã bị băng hỏa tra tấn, đổ mồ hôi đầm đìa, cố định thở dốc. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa giám thị nơi đây Lam Quỳnh hoàng tộc thấy được nghỉ ngơi lão giả, thân hình chợt lóe đi vào lão giả một bên, trong tay tính chất đặc biệt khai nhục tiên hung tợn mà đánh vào lão giả trên lưng. Bang! Này roi lợi hại thật sự, Trường Không Vô Kỵ cảm thụ rõ ràng, trong đó ẩn chứa rách nát lực lượng, cho nên đánh vào trên thân thể ngươi thời điểm, trực tiếp sẽ làm ngươi da chóc thịt bong, đau đớn muốn chết. Mà kia lão giả lực lượng, khá vậy không thế nào cường, ở này roi hạ, trực tiếp tới một cái ngay tại chỗ 18 lăn, trong miệng cuồng phun màu đỏ tươi không ngừng. Liền tính là như vậy, kia Quỳnh Ngư hoàng tộc, trong miệng còn tà ác mắng cái không ngừng. lão Đông Tây, tu đến giả chết, nói cho ngươi, hôm nay khai thác bất quá 1000 gánh, ngươi liền thật sự chết chắc rồi. A, 1000 gánh, Tài Vương tử, tiểu lão nhân chính là thân cường thể kiện thời điểm, cũng làm không đến a. Ngài, này này rõ ràng là cố ý muốn giết người. Đây là phạm pháp, Quỳnh Ngư Vương đại nhân đã biết, ngươi sẽ không có hảo kết quả. Lão Lý ngư người, phẫn nộ nói, loại này cố ý đùa chết người cách làm hắn căn bản cũng chưa biện pháp tiếp thu. Tả hữu đều là một cái chết, vì cái gì liền không thể mắng một tiếng, làm chính mình tâm thoải mái đâu. Hắn loại này lời nói, tự nhiên cũng là một bên tiện đường dình coi trường không vô kỷ. Nghe xong một cái rõ ràng, trong đó ý tứ, đó là tương đương rõ ràng a. Cái này địa phương, cũng không phải cái gì lao ngục nơi. Nơi này người, hẳn là cũng không phải tội gì người. Chỉ là nhóm người này Quỳnh Ngư tộc các hoàng tử, bóc lột bình thường cá người địa phương. Trường không vô kỵ suy nghĩ cẩn thận thời điểm, bên kia Tài Vương tử cũng đang ở thi hành hắn bạo lực kia, khai nhục tiên tiếp tục vô tình đánh giết mà xuống, bạch bạch bạch quất thẳng tới kia lão giả, lăn mà không ngừng, ngao ngao chu lên. Hắn thân thể ở đoạn nháy mắt cũng đã tiến vào huyết nhục mơ hồ trạng thái, nếu như vậy đánh tiếp quá không được một hồi, phải đương trường tử vong. Mà kia Tài Vương tử cũng mặc kệ chết sống, khóe miệng giữ tợn cười, trong tay lực đạo huy mãnh, trong miệng còn mắng không ngừng, lão Đông Tây, nơi này là Quỳnh Ngư Vương quốc, mà ta chính là Quỳnh Ngư chung một viên, bệ hạ, kia đều là ta tổ gia gia, hắn đau ta thực, ngươi loại này vô dụng tiểu ngư, ta chính là sát 100 vạn, hắn đều sẽ không quản. Ha ha, gia hỏa này mắng xong về sau, trong tay roi đã thu hồi, hẳn là bị chọc giận, trực tiếp rút ra một thanh lợi kiếm, đối với cá chép người lão giả cổ, vô tình rơi xuống, cách đó không xa các loại tiểu ngư người, chỉ có thể là tiếc hận cùng bi, đáng tiếc, bọn họ vận mệnh là như thế. Bi ai, đương nhiên, có một nhóm người là thực chất phác bộ dáng, tựa hồ xem quen rồi loại này sinh tử, dù sao đại gia đều sẽ có ngày này đi. Mà liền ở ngay lúc này, sở hữu tiểu ngư người đều tuyệt vọng thời điểm, cách đó không xa trong hư không truyền đến một tiếng phẫn nộ hét lớn, vô duyên vô cớ tra tấn nhỏ yếu, chỉ vì chính mình vặn vẹo tâm đắc đến thỏa mãn. Ngươi chờ, thật là đáng chết. Ai? Tài Vương tử đám người kinh ngạc ngửa đầu nhìn lại, một nhân tộc, một cái anh khí bức người dương quang thiếu niên lang nháy mắt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Người này lực lượng cường đáng sợ, cái gì cũng chưa làm, chính là phi thân mà nói, cường hãn vô cùng lực lượng, liền ở trong nháy mắt tướng Tài Vương tử đám người áp bách lăng không dựng lên, miệng phun màu đỏ tươi không ngừng, dừng ở nơi xa mặt đất phía trên, lâm vào hơi thở thoi thóp, hoảng sợ trạng thái bên trong. Lão nhân gia, ngươi không sao chứ? Trường không vô kỵ dừng ở lão cá nhân thân bên, thân thủ đem hắn nâng dậy, đồng thời cường hãn sinh chi lực nhanh chóng rót nhập thân hình hắn, hết thảy nội thương toàn bộ biến mất, lão cá người khôi phục có thể so với tráng niên thời đại, bất quá hắn trong ánh mắt đều là sợ hãi, cùng mặt khác tiểu ngư người giống nhau, hoảng sợ chỉ vào trường không vô kỵ nói, nhân loại, ngươi là nhân loại, ngươi như thế nào đến cái này địa phương, ngươi là có ý tứ gì, xâm lấn sao? Chớ sợ, tiểu tử chỉ là tới tìm Quỳnh Ngư Vương mà thôi, chỉ là không nghĩ tới Quỳnh Ngư nhất tộc lại là như thế không hề nhân tính sao? Trường không vô kỵ an ủi, đồng thời sắc mặt đã hoàn toàn phẫn nộ, hai tròng mắt như thiểm điện giống nhau, vô tình dừng ở Tài Vương Tử đám người trên người. Mà lúc này Tài Vương Tử bị hắn vừa thấy, đó là lá gan muốn nứt ra, sợ hãi vô cùng bên trong, nét trong miệng còn nói, ngươi muốn tìm Quỳnh Ngư Vương ra ra, ngươi liền không thể đụng đến bọn ta. Nói cách khác, ngươi mơ tưởng đạt thành mục đích của ngươi, càng không cần tưởng rời đi Quỳnh Ngư Vương quốc, chính là ngươi dám giết chúng ta, ngươi cũng sẽ chết. Bọn người kia còn uy hiếp Trường Không Vô Kỵ, nhưng luôn luôn nhiều lấy chính khí lo liệu tự thân Trường Không Vô Kỵ, nơi nào sẽ sợ cái này. Hắn ánh mắt một lăng, trước bãi bắn ra khí phách tức giận mà nói, nếu là Quỳnh Ngư Vương thật là như thế không rõ lý lẽ, chẳng phân biệt thiện ác, giữ gìn hắn hoàng tộc người, ta đây Trường Không Vô Kỵ liền không cần cái gì lễ nghĩa, nhốt đánh vào các ngươi Quỳnh Ngư Vương cung, cho các ngươi đổi một cái tân vương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.